Tiên Linh Đồ Phổ, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 12020, vấn đề. Gác sách, Com Linh Ngọc có sư thừa, hơn nữa còn là Quan Vân Phong úy chân nhân, Đoan Mộc gặp không tốt nói thêm cái gì, chỉ nhắc tới để ý gặp, sau đó chỉ điểm một số thường thức tính kiếm tu vấn đề. Về lĩnh ngộ kiếm ý, Đoan Mộc gặp nói như vậy. Trình sư muội cứ yên tâm đi, lĩnh ngộ kiếm ý, luyện khí đệ tử tới nói, khó như lên trời, trúc cơ tu sĩ mà nói, lại muốn dễ dàng rất nhiều. Mảnh tâm thể ngộ, luôn có một ngày sẽ lĩnh ngộ. Điểm này, Linh Ngọc đại khái giải. Giống như pháp thuật trúc cơ kỳ pháp thuật luyện khí kỳ đi học thường thường không hiểu ra sao, bởi vì không đạt được cái kia cái tầng thứ, không có thể hiểu được loại lực lượng kia cũng liền không cách nào giải hắn bản chất. Đến trúc cơ, vô luận tại lực lượng nắm giữ, vẫn là trí lực trình độ, đều biết cái trước mới bậc thang, luyện khí thì mơ mơ hồ hồ như cách trọng sơn kiếm ý, cũng liền gần ngay trước mắt. Chỉ cần không phải quá lăn lộn, kiếm tu đến trúc cơ kỳ, lĩnh ngộ kiếm ý chính là cái vấn đề thời gian. Cáo từ phía trước, Đoan Mộc gặp hảo tâm nhắc nhở. Trình sư muội trúc cơ được quá vội vàng, chắc hẳn cơ sở không đại lao cố. Vì huynh đề nghị, sư muội hảo hảo lắng động, hoặc là ra ngoài du lịch một phen, dạng này ngươi tương đối tốt. Đương nhiên, đây chỉ là ta một nhà nói, chắc hẳn quý sư thúc trong lòng hiểu rõ, sư muội không cần lo lắng. Linh Ngọc cảm ơn hắn, lại đến vạn pháp các thác ấn một phần, ngũ hành kiếm quyết. Đây chỉ là một bản trung giai công pháp trúc cơ tu sĩ hoàn toàn mở ra, nàng trực tiếp cầm tới hoàn chỉnh nội dung. Về sau, đi Dơ Cao Nhạc Phong muốn theo tiễn gia nhạc gặp mặt, ai biết Dơ Cao Nhạc Phong đệ tử ngay cả cửa đều không để cho nàng tiến, chỉ nói cho nàng tiễn gia nhạc bị Đoạn Nhạc chân nhân thu nhập môn hạ cưỡng chế đặc huấn bên trong, trong ngắn hạn không được ra ngoài. Linh Ngọc nói hết lời, tên đệ tử này mới đáp ứng thay nàng truyền lời. Tạp vụ xử lý hoàn tất, Linh Ngọc trở lại Quan Vân Phong. Quý Vô Ưởng còn đang câu cá thư quyền tre ở trên mặt tốt như đang ngủ. Linh Ngọc không dám đánh nhiễu hắn, nhẹ chân nhẹ tay tiến động phủ. Nàng liền kỳ quái, kết đan tu sĩ không đều là khổ tu bối phận à, thế nào nàng người sư phụ này giống như rất bộ dáng nhàn nhã, nàng truyền tới vài ngày, liền không có thấy hắn làm qua chuyện khác, không phải câu cá ngay cả khi ngủ. Động phủ cửa đóng lại thời điểm, Quý Vô Ưởng lấy ra thư quyền nhìn một chút lại đắp lên, tiếp tục ngủ. Quý Vô Ưởng không có để cho nàng nghỉ ngơi bao lâu, ngày thứ hai liền níu lấy nàng học tập thế nào chăm sóc linh thảo. Chiêu này Nhuận Vũ Quyết là bách dược vườn đệ tử thiết yếu pháp thuật, có thể tăng tốc linh dược sinh trưởng góc độ. Quý Vô Ưởng thi triển một lần cho nàng nhìn. Sẽ không có, Nhuận Vũ Quyết là luyện khí kỳ liền có học tập pháp thuật nguyên lý đơn giản, Linh Ngọc đến cùng là trúc cơ tu sĩ, học như thế cái tiểu pháp thuật vẫn là dễ dàng. Trừ định thời gian tưới nước, còn có mũi tên ánh sáng mặt trời, bắt trùng. Mặt khác, phải thường xuyên chú ý linh khí phân bố, linh dược phản ứng. Khác biệt canh giờ, linh dược hỉ nộ cũng khác biệt, vậy thì muốn trận pháp tiến hành sửa đổi rất nhỏ, lấy bảo trì hài hòa. Quý Vô Ưởng từng mục một nói qua đến, trọn vẹn giảng gần nửa canh giờ. Nghe hiểu không có, đại khái hiểu, Quý Vô Ưởng lông mày phong bốc lên, ta muốn không phải đại khái, đến cùng có hiểu hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiểu, Linh Ngọc rất hoài nghi, nàng muốn nói không hiểu, Quý Vô Ưởng ngay lập tức sẽ cho nàng đẹp mắt. Nghe được đáp án này, Quý Vô Ưởng lông mày phong buông ra. Thu cái hợp ý đồ đệ thật không phải chuyện dễ dàng. Trước, không thể quá không còn cách nào khác, hắn Quý Vô Ưởng đồ đệ, không có một chút tính tình. Đi như thế nào được ra ngoài tiếp theo, không thể quá đần, hắn nhất không nhịn được chính là đồ đần. Cuối cùng, còn muốn thức thời, có tính tình lại không hiểu được người nhẫn nại, hắn nhưng không hứng thú thu thập. Trước mắt nhìn tới, tên đồ đệ này còn không có trở ngại, chỉ ít tại hắn có thể dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Đương nhiên, muốn hoàn toàn hợp ý yêu cầu thời gian dài dạy dỗ, không phải một sớm một chiều sự tình. Đây là vi sư cho ngươi chế định nhật trình đồng hồ. Biểu thị xong như thế nào chăm sóc linh thảo, Quý Vô Ưởng ném cho nàng một chương gia thú giấy. Từ hôm nay trở đi, mỗi thiên chiếu lấy nhật trình đồng hồ làm việc. Nếu có một chút lười biếng, hừ hừ, trước khi đi, vỗ vỗ vai của nàng, làm rất tốt, vi sư thích ngươi rồi. Linh Ngọc tiếp nhận ra thú giấy vừa nhìn kém chút phun ra một ngụm máu. Ngày hôm đó trình đồng hồ sắp xếp cấp đầy, quản lý một cái động phủ yêu cầu làm việc vặt vãnh, tất cả đều ép ở trên người nàng, từ sáng sớm đến tối, một lát không rảnh rỗi, lưu cho nàng tĩnh tọa thời gian, đều chỉ có một canh giờ. Nàng mãnh liệt hoài nghi Quý Vô Ưởng thu đồ đệ căn bản chính là tìm tên tạp dịch. Sư phụ, Linh Ngọc xem hết, đuổi theo. Bộ dạng này, thời gian tu luyện cũng quá thiếu đi. Thiếu à, Quý Vô Ưởng không nhúc nhích chút nào, một canh giờ ngồi xuống, hai canh giờ luyện kiếm, cái này còn thiếu. Một ngày có 12 canh giờ đây. Chẳng lẽ người 12 canh giờ đều tại tu luyện? Tốt à, nàng thừa nhận đó là không có khả năng, lại chăm chỉ tu sĩ, một ngày cũng liền tu luyện 10 canh giờ trừ phi bế quan. Thế nhưng là, ngươi còn suy nghĩ tu luyện thế nào? Nàng còn không có đem lời nói ra miệng, Úy Vô Ưởng liền ngăn chặn lời đầu của nàng, ngữ khí đều đều nói. Ngươi vừa mới 21, tính toán đâu ra đấy, nhập đạo chỉ có 9 năm. Thời gian 9 năm từ phàm nhân đến trúc cơ, dạng này góc độ tại Thương Minh giới đại tông môn đều là bạt tiêm, lại càng không cần phải nói ngươi xuất thân cái nào đó linh khí thiếu thốn tiểu thiên thế giới. Lại nói, ngươi nếu không phải dẫm nhầm cước chó, được trúc dung sơn thiên hỏa nguyên, có thể một lần trúc cơ. Hắn ngữ trọng tâm lớn lên khuyên nhủ, đừng không biết đủ, ngay cả Hiền Hóa chân nhân cùng Dương chân người hai vị dòng chính đệ tử, đều là tại luyện khí viên mãn tôi luyện 5 năm, mới bế quan trúc cơ. Người bây giờ tình huống thật giống như hạt cát xếp thành thành trì, nhìn lấy phong quang, không cẩn thận liền sẽ bị sóng biển phá tan. Không nghĩ tới Úy Vô Ưởng sẽ nói ra nghiêm túc như vậy nghiêm chỉnh lời nói, hơn nữa còn rất có đạo lý, nghe được Linh Ngọc sửng sốt một chút. Sư phụ ta tình huống bây giờ thật không tốt, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi bây giờ rất tốt? Úy Vô Ưởng liếc mắt nhìn nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không nghĩ một chút dựa vào cái gì người ta trúc cơ muốn vất vả tôi luyện, ngươi lại nhẹ nhàng tùng tùng một bước thành công, cái kia cùng ngươi cùng nhau tiểu tử chắc hẳn hiện tại đã bị Đoạn Nhạc lão đầu chơi đùa nửa chết nửa sống, ngươi nên may mắn, vi sư không phải thô lỗ như vậy người, bằng không thì ngươi còn có thể hào hào đứng ở chỗ này. Điểm này Linh Ngọc tin tưởng, giờ cao nhạc phong đệ tử đều nói, tiễn ra nhạc tại cưỡng chế đặc huấn bên trong, kiếm tu đặc huấn, không đem người rơi một lớp ra, cái kia không gọi thành công. Nói như vậy, nàng vẫn phải may mắn chính mình sư phụ thủ đoạn rất ôn nhu. Phi, ôn nhu cái cầu, nàng tình nguyện cùng tiễn gia nhạc đồng dạng bị giáo huấn rơi một lớp ra, cũng không muốn dây dưa việc vặt vãnh nga, nàng ánh mắt vừa vặt rời một chút xíu, nhìn về phía ngồi xổm ở cách đó không xa chơi thao A Bích, Úy Vô Ưởng liền nói. Đừng hy vọng ngươi linh sủng, ngươi tự mình làm, tốt a, Linh Ngọc bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Sư phụ, vậy ngươi nói một chút ta nên tu luyện thế nào, ta hiện tại tồn tại vấn đề gì để cho trong lòng ta có cái thực chất a, chính ngươi đây cảm giác được vấn đề ở đâu? Úy Vô Ưởng hỏi lại, Linh Ngọc ngẫm lại ăn ngay nói thật, đồ nhi rất mờ mịt không biết nên làm cái gì mới tốt. Phía trước ta đều chuẩn bị sẵn sàng, từ từ tôi luyện kiếm thuật thể ngộ kiếm ý, lại mượn này trúc cơ không nghĩ tới. Nói cách khác ngươi trúc cơ thành công ngay cả mình đều không nghĩ tới. Linh Ngọc thành thật một chút đầu. Vấn đề của ngươi ngay tại cái này, một cái ngay cả chính mình cũng không biết đường đi như thế nào tu sĩ, sao có thể tiếp tục đi tới đích. Úy Vô Ưởng lãnh đạm nói, chớ xem thường trúc cơ phía trước tôi luyện, hắn là tôi luyện đạo tâm căn bản, ngươi nhảy qua giai đoạn kia, nhìn từ bề ngoài rất may mắn, kỳ thật ngươi về sau có hại vô ích. Trừ phi, ngươi cũng không tính kết đan, chỉ muốn tại trúc cơ tư chơi một đời. Đây đương nhiên là không thể nào cái trúc cơ tu sĩ không mơ ước kết đan, huống chi nàng còn như thế tuổi trẻ. Linh Ngọc càng nghĩ càng là lo lắng, khẽ cắn môi, phất y quỳ xuống. Mời sư phụ dạy ta, ta đây không phải là đang dạy ngươi à, Úy Vô Ưởng ngồi tại trên mặt ghế đá, nhàn nhã động thủ pha trà. Ngay cả rườm rà tục sự đều nhẫn không xuống, ngươi đạo tâm ở đâu? Linh Ngọc khẽ giật mình, nói như vậy, để cho nàng làm tạp vụ, vẫn là nàng tốt nàng yên lặng xuất thần, từ khi còn bé bị Huyền Bụi Tử đưa đến Bạch Thủy Quan bắt đầu, một đường nghĩ kỹ lại, nàng trải qua cường địch vây quanh mạo hiểm, cũng trải qua sinh tử một đường nguy cơ, nhưng vô luận là mạo hiểm vẫn là nguy cơ tại tâm cảnh của nàng, lịch luyện cũng không đủ, cuối cùng thoát hiểm dựa vào là cũng không phải chính nàng. Tựa như Úy Vô Ưởng hỏi, ngươi đạo tâm ở đâu? Đạo tâm, nhìn không thấy, sờ không được nhưng tại tu luyện kiếp sống bên trong, chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Luyện khí kỳ cũng liền xong, ngay cả cửa đều không bước vào, từ trúc cơ bắt đầu, đạo tâm như bóng với hình, thời khắc ảnh hưởng tu sĩ tiền đồ. Kỳ thật luyện khí viên mãn đến trúc cơ cái gọi là tôi luyện châm cũng chính là đạo tâm. Rất không may, Linh Ngọc hoàn toàn đem quá trình này tỉnh lược. Sau một hồi, Linh Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, ý của sư phụ nói là tôi luyện đạo tâm, muốn bắt đầu từ nơi này. Úy Vô Ưởng cười cười, không có nói là cũng không nói không phải, trở về phòng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc không có lập tức đứng dậy, mà là lâm vào suy tư. Nàng rất mờ mịt, nàng biết mình tu tiên đường có vấn đề, nhưng một mực không rõ ràng vấn đề ở đâu, càng không biết nên làm như thế nào. Kiếm ý còn chưa lĩnh ngộ, cơ sở cũng không phải an tâm, đạo tâm càng chưa rèn luyện, nàng tựa như 15-16 tuổi còn vị thành niên an vị hưởng quan to lộc hậu hài tử, nhìn lấy phong quang, kỳ thực trước mắt phồn hoa như là mây khói. Tựa như Quý Vô Ưởng nói, nàng thành trì, chỉ là dùng đống cắt thành, xông lên liền đổ, người khác thành trì, lại là kiên cố đá lớn. Muốn thế nào đem đống cắt biến thành đá lớn? Quý Vô Ưởng tựa tại bệ cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài khổ sở suy nghĩ Linh Ngọc lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng và Tiễn gia nhạc chốc cơ tình huống, trả lời tông môn về sau, liền bị hỏi sự tình trưởng lão Nguyên Ninh từ hỏi tham thông thấu, bọn hắn cũng biết, loại chuyện này, giấu giếm không tông môn, dứt khoát nói thẳng ra. Lúc đầu tông môn giật nảy cả mình, không nghĩ tới Trúc Dung Sơn vạn năm không tắt thiên hỏa dập tắt thế mà cùng bọn hắn có quan hệ, Nguyên Ninh từ tự mình xuất thủ chắc chắn chứ hai người bọn họ thể nội có một cổ lực lượng cường đại tồn tại. Cỗ lực lượng này phẩm giai rất cao, hung ác mãnh liệt lại thần kỳ cùng bọn hắn tương hợp. Biết được việc này, Úy Vô Ưởng liền dự định nhìn xem tình huống. Lăng Tiêu hỏi, vì cái gì hắn sẽ thu đồ đệ, kỳ thật hắn cũng là lâm thời khởi ý, nha đầu này lực lượng trong cơ thể, 10 phần kỳ diệu thủy hỏa một thể, băng hỏa tương dung, hắn có dự cảm, biết rõ ràng cỗ lực lượng này, hắn vấn đề trước mắt liền sẽ giải quyết dễ dàng, đến lúc đó, liền có thể đột phá bình cảnh, lấy đối thủ kết anh. Chỉ mong nàng đừng cho chính mình thất vọng, IS bên ngoài nhà trẻ làm hoạt động, làm cho đau đầu. Cách chương.